Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 cá đi túi lưu. Nếu là người khác như vậy nói, Giang Nam Như tất nhiên sẽ nổi giận đùng đùng. Không biết làm sao, đối phương như thế, Giang Nam Như lại không có một tia phản cảm. Ngược lại trong lòng ngứa, dường như có ngàn vạn con kiến ở bò động giống nhau, nga. Ta còn có việc, phải đi. Kia kẻ thần bí tự biết thất thố, vội vàng che lấp nói, cô nương thỉnh tự tiện. Nói xong, kia kẻ thần bí liền nhìn Giang Nam Như, chuẩn bị nhìn theo nàng rời đi. Ai ngờ, Giang Nam Như tựa hồ không có nghe nói đến đối phương ngôn ngữ. Thân hình lại là chưa động. Nàng nhìn cách đó không xa Giang Thành Tử xác chết, chậm rãi nói, ta không biết hắn đối ta làm cái gì, nhưng ta còn là muốn cảm kích hắn, có không cho phép ta tế bái một chút. Kia kẻ thần bí nguyên bản cho rằng Giang Nam Như sẽ như vậy rời đi, lại không nghĩ sẽ là như vậy, nhưng thật ra có chút ngạc nhiên. Chỉ nghe kia kẻ thần bí ha ha cười nói, đây là tự nhiên, ta còn có việc, như vậy đừng qua. Không biết công tử tên họ, có không báo cho, nếu là có cơ hội, tiểu nữ tử còn muốn bái tạ ân cứu mạng. Giang Nam Như nghe nói kia kẻ thần bí phải đi, mới biết người này đều không phải là phía trước Độc Lang Chi Lưu. Vội vàng hỏi, ách, cái này, ai ngờ, kia kẻ thần bí cư nhiên cực kỳ không tiện, ấp úng, rốt cuộc nói, người liền xưng hô ta, Ngư công tử, đi, đến nỗi cảm tạ với không cảm tạ, đều không quan trọng. Nói xong, cũng không đợi Giang Nam Như lại lên tiếng, liền hóa thành một đạo lưu quang, rất xa chạy đi. Kia Ngư công tử đột nhiên đi xa, nhưng thật ra làm Giang Nam Như có chút không biết làm sao. Nàng ngốc ngốc đứng thẳng tại chỗ, thấy kia nói lưu quang biến mất ở phía chân trời, mới lắc lắc cứng đờ cổ, cúi đầu nhìn Giang Thành Tử xác chết. Lúc này Giang Thành Tử đã không có hơi thở, trừ bỏ bộ mặt có chút đáng ghét ở ngoài, Giang Nam Như không hề có cảm giác được cùng phía trước có chút bất đồng. Nàng đầu tiên là tả hữu nhìn nhìn, thấy chung quanh không người, mới gian nan ngồi xổm xuống thân mình. Ở kia Giang Thành Tử bên người sờ soạng lên, trong tay sờ soạng không ngừng. Giang Nam Như trong lòng cũng là khó có thể bình tĩnh. Lúc này nàng thậm chí có loại làm tặc cảm giác. Nhưng tưởng tượng đến kia Độc Lang ở Giang Thành Tử trên người sờ soạng biểu tình, nàng liền đem này đó đều vứt tới rồi sau đầu, không đi để ý tới. Kia Giang Thành Tử trên người quần áo không nhiều lắm, chỉ là ở đai lưng thượng trị một cái kỳ quái túi. Giang Nam Như chưa bao giờ gặp qua như vậy tinh xảo đồ vật. Khóe miệng lộ ra một tia khó có thể phát hiện tươi cười. Đem kia túi lấy ra, để vào trong lòng ngực, đồ vật đã là tới tay. Giang Nam Như liền không chuẩn bị lại ở chỗ này trì hoãn. Tuy nói vừa mới chiến đấu thời gian không dài, nhưng khẳng định là khiến cho người khác chú ý. Có lẽ là trong phủ đang ở tiến hành yến hội quan hệ. Lúc này chưa có người phát giác nơi này, Giang Nam Như lại nhìn thoáng qua Giang Thành Tử xác chết. Rốt cuộc xoay người rời đi, không có quay đầu lại, dọc theo đường đi. Giang Nam Như giống như là trộm cướp kẻ trộm giống nhau. Cũng may trên đường không người, một đường không nói chuyện. Rốt cuộc, nàng gian nan về tới chính mình trong phòng, nhưng vẫn là giống như là nằm mơ giống nhau. Nếu không phải thượng đang liều mạng nhảy lên tim đập ở nhắc nhở chính mình, Giang Nam Như thậm chí còn tưởng rằng chính mình đang ở trong mộng. Giang Nam Như đứng dậy, đi tới phía trước cửa sổ, cố ý hướng kia trong tộc tụ hội chỗ lắng nghe một lát. Mơ hồ còn có thể nghe nói đến một ít ầm ĩ, tiếng động. Nàng đem cửa sổ quan hảo, đem chính mình ném tới trên giường, mới thật cẩn thận tự trong lòng ngực lấy ra cái kia túi. Túi vào tay cực nhẹ, tựa hồ không có một tia trọng lượng. Nếu không phải Giang Nam Như thấy Độc Lang như thế nhìn chúng vật ấy, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đem nơi này coi như bảo bối giống nhau thu hồi. Hết chương.